Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 35, thủ xoa hai tiểu thư. Đi qua vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, cái này tiểu nha hoàn không tại phản ứng đến hắn, mà chính là phối hợp đi về phía trước. Đương nhiên Lý Mộc Nhiên cũng là theo sát phía sau. Trên đường đi hai người đến là đều rất trầm mặc, tam chuyển bốn ngoặt về sau, cuối cùng đi vào một mảnh viện lạc trước. Dọc theo con đường này phàm là nhìn thấy cái này tiểu nha hoàn gia đinh cùng nha hoàn liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là cúi đầu ra hiệu, cũng không dám nói lời nào. Như thế để hắn đối trước mắt cái này tên nha hoàn thân phận càng thêm hiếu kỳ. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, bỗng nhiên tiểu nha hoàn mở miệng thiết đường: Lý Cửu Nhị tiểu thư liền chờ ngươi ở bên trong, ngươi đi vào đi, ở bên trong. Hắn nhìn trước mắt một mảnh phòng ốc, trong lòng nổi lên nói thầm, cái này trước mắt phòng trang trí đơn giản thấy thế nào cũng không giống là tiểu thư nhà ở tử, giống như là hạ nhân nghỉ ngơi địa phương. Ngay tại hắn vừa đi ra một bước, ghé mắt liếc một cái chỉ gặp tiểu nha hoàn trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Mới tới cửa hắn lại là dừng bước lại, sau đó ôm bụng đi về tới: Vị tỷ tỷ này, ta quá mót, có thể hay không trước chấm ngoặc kép. Hắn biểu hiện trên mặt dữ tợn, giống như là thật khó lấy chịu đựng. Cái này tiểu nha hoàn thấy thế một đôi mắt to linh động đi một vòng, sau đó gật gật đầu đi nhanh về nhanh. Nếu để cho nhị tiểu thư sốt ruột chờ, đến lúc đó chấm ngoặc kép, xem ra cái này tiểu nha hoàn tâm địa cũng không phải rất xấu. Thế nhưng là vừa mới chính mình từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra một tia không tầm thường vận vì, đi vào đi ngoài nhà xí hắn cũng không đi vào, ngược lại vây quanh phòng ốc về sau, bò lên trên cửa sổ khẩu, còn chưa nhìn thấy bên trong tình huống liền nghe một trận vui cười âm thanh: Tỷ tỷ, người thuyết chúng ta nhị tiểu thư lại là làm này ra, để chúng ta tỉ muội giữa ban ngày tắm rửa, còn thuyết không đợi hắn mở cửa liền không cho phép đi tắm, cái này không thật tốt sao? Hôm nay rốt cục không cần tứ hậu nhị tiểu thư, thật sự là dễ chịu a. Người nói có đúng hay không a? Nguyệt Nhi, được gọi là Nguyệt Nhi cô nương, tựa hồ tại trong phòng trong mọi người có địa vị rất cao. Gặp nàng cần hồi đáp tất cả mọi người dừng lại thanh âm. Lúc này Lý Mộc Nhiên rốt cục dưới chân độ cao điện với, đưa tay tại trên cửa sổ ấn mở một cái lỗ thủng. Vào bên trong nhìn lại, chỉ gặp một tầng hơi nước tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, mà từng cái thùng gỗ chỉnh tề bày phóng, thùng nước kia bên trên vũ khí vờn quanh, từng cái uyển chuyển thân ảnh như ẩn như hiện. Kỳ thực nhị tiểu thư cũng thật đáng thương. Nguyệt Nhi tiếng nói mới rơi, trong nháy mắt kích thích công phẫn. Nguyệt Nhi sẽ không bị nhị tiểu thư thu mua đi, đúng đấy. Nhị tiểu thư nếu là đáng thương, này trên đời này còn có đáng thương người sao? Đúng thế, người biết rõ đường mỗi ngày thấy được nàng, ta thối đều như nhũn ra. Chấm ngoặc kép, lúc này Lý Mộc Nhiên nhìn lấy những này mơ hồ có thể hiện uyển chuyển thân thể, trong lòng là phấn khởi, mạch máu là bành trướng, nhị đệ là ngẩng đầu ưỡn ngực. Bất quá những này đều không có thể đánh bại hắn đầu óc thanh tỉnh. Xem ra vừa mới này tiểu nha hoàn cũng là nhị tiểu thư bản thân không thể nghi ngờ. Khó trách trên đường đi ra đinh nha hoàn, nhìn thấy nàng đều là cúi đầu không nói. Mặt khác cái này nhị tiểu thư coi là thật là đại thủ bút, vì chỉnh mình thế mà tìm nhiều như vậy nha hoàn tắm rửa. Đến lúc đó chính mình vừa mở cửa, như vậy cái tội danh này liền chứng thực. Quả nhiên là âm độc, chỉ là hắn có chút không rõ, mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội cái này nghe quái đản ương ngạnh nhị tiểu thư. Bất quá bây giờ còn không phải muốn những khi này, thế nào đem cái này nan quan đều quá khứ mới là thật. Này còn đang đợi mình, nếu như hắn nhất định khiến chính mình mở cửa làm sao bây giờ? Nhìn qua trong phòng khói bụi, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một cái ý nghĩ. Sau đó mày kiếm vẩy một cái, nói một mình: Đường nhị tiểu thư, xem ra lần này ngươi nguyện vọng muốn thất bại. Chấm ngoặc kép, hỏa hoạn, chấm ngoặc kép. Đột ngột thanh âm vào lúc này vang lên. Trong phòng chính đang tắm mọi người nghe xong. Nói chuyện phiếm lúc này kết thúc. Giờ phút này trong phòng vốn là khói mù lượn lờ. Căn bản là không có cách phân chia là có hay không lửa cháy. Mà lại to như vậy Kiều phủ nếu là có người dám mù hô. Trừ phi là không muốn làm. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng náo nhiệt lên. Sở hữu nha hoàn cũng đều không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng nắm lên bên người y phục. Vô luận mọi việc lung tung phủ lấy liền bắt đầu hướng ngoài phòng chạy tới. Đương nhiên đối với cái nào đó đến thuyết. Đây thật là hiện trường phát sóng trực tiếp. Không một chút thời gian. Toàn bộ trong phòng nha hoàn toàn bộ chạy ra phòng ngoài. Gặp người đã toàn bộ đi sạch sẽ. Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi nắm lên trên mặt đất một thanh bụi sờ tại trên mặt mình. Nhị tiểu thư, ngay tại sở hữu nha hoàn đều cúi đầu đứng tại nhị tiểu thư trước mặt thời điểm. Hắn lại là từ khía cạnh lao ra. Chúng nha hoàn nghe xong có âm thanh nam nhân. Có chút bởi vì đi vội vàng không chút che khuất thân thể nha hoàn. Vội vàng dùng hai tay ngăn tại trước ngực mình mảng lớn hoa dâm mà lúc này Lý Mộc Nhiên vốn là ở phía xa nhìn một lát. Mặc dù thuyết nhìn đã mát, bất quá giờ khắc này hắn lại là có thể khẳng định trước mắt cái này tên nha hoàn là nhị tiểu thư. Không thể nghi ngờ, Lý Cửu, người vừa mới làm gì, cái này nhị tiểu thư tựa hồ cũng biết đạo nhãn trước tình huống không tốt. Kết thúc, muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Lý Mộc Nhiên trên thân. Bất quá mình cũng không phải dễ khi dễ người. Trong lòng sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác nhị tiểu thư. Không phải ngươi để cho ta. Chấm ngoặc kép, ta lúc nào để ngươi. Chấm ngoặc kép, không phải ngươi nói các nàng thường xuyên tại sau lưng ngươi thuyết nói xấu ngươi. Lần này cần cho các nàng một số giáo huấn. Nhất là cái kia gọi Nguyệt Nhi. Càng là phải thật tốt. Chấm ngoặc kép, im miệng. Ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này nhị tiểu thư tựa hồ là thật tức giận. Trong giọng nói đều trở nên hung ác rất nhiều. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là không để ý chút nào. Vẫn như cũ cúi đầu. Làm bộ kinh sợ bộ dáng. Thậm chí liền thân thể đều đang run rẩy lấy. Cái này trình diễn không cầm ảnh đế đều là đáng tiếc. Quả nhiên sở hữu nha hoàn nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng về sau. Toàn bộ hướng nhị tiểu thư quăng tới phẫn nộ ánh mắt. Giữa ban ngày để bọn hắn tập thể tắm rửa đã là rất lợi hại kỳ hoa sự tình. Không thể nghĩ đến cái này nhị tiểu thư thế mà đang nổi lên dạng này sự tình. Các nàng mặc dù là hạ nhân, bán mình làm nô, cũng không có tư cách qua chửi rủa Kiều nhà tiểu thư. Thế nhưng là bọn họ lại dùng ánh mắt nói mình lúc này lửa giận trong lòng. Nhìn qua đã cùng với khó thu trận hiện trạng, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, lặng lẽ lui lại, rút lui rời hiện trường, mà tên là Nguyệt Nhi nha hoàn đồng dạng che mặt khóc giống chạy hướng trong phòng. Vừa rồi tại trong phòng tháng này Nhi là một cái duy nhất bang nhị tiểu thư người nói chuyện. Có thể thấy được nàng và nhị tiểu thư quan hệ không tầm thường. Nhưng là hiện tại nàng tại Lý Mộc Nhiên trong miệng lại trở thành nhị tiểu thư cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nhìn qua Nguyệt Nhi này thưa thớt bóng lưng, nhị tiểu thư trong mắt nổi lên hơi nước, sau đó cắn chặt môi đỏ, thì thào nói một mình đường, Lý Cửu, người cho bản tiểu thư chờ lấy, ngáp chẳng lẽ là song Nhi muốn ta, chính đi trở về qua Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn trong lòng cũng là tại nói thầm. Chính mình vừa tới Kiều phủ liền một ngày thời gian đều không có làm sao lại đắc tội cái này nhị. Tiểu thư, hơn nữa nhìn cái này nhị tiểu thư đối thái độ mình. Quả thực là muốn đem chính mình độc ác trà đạp cái mấy chục lượt cũng không hết hận. Nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác hắn lần hai trở lại thư phòng. Mới vừa vào phòng liền thấy chồng chất như núi sổ sách. Chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,